Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Thái Bạch Kim Tinh buông xuống. Tôn Ngộ Không tại Tam Tinh Động tốt xấu có Bồ Đề Tổ Sư quản giáo, mà bây giờ bị đuổi sau khi xuống núi, lần nữa khôi phục giã tính, một đôi mắt lộ ra kiệt ngao bất thuần thần sắc. Tại Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá, không người có thể quản thúc. Bất quá, đối với đồng môn sư huynh đệ tự nhiên, Tôn Ngộ Không nhiều ít bảo trì vẻ tôn kính. Phần này tôn kính tự nhiên đến từ thực lực. Hai người đồng dạng tu hành Bát Cửu Huyền Công. Trừ cái đó ra, Tôn Ngộ Không tu hành Cân Đẩu Vân, tránh tam tai biến hóa chi pháp, mà tự nhiên tu hành Thập Tuyệt Linh Pháp. Tổng tới nói, hai người thực lực chênh lệch không nhiều. Từ ngươi bị sư phụ đuổi sau khi đi, ta cũng xuống núi, không có nơi đến tốt đẹp. Biết ngươi tại Hoa Quả Sơn, cho nên qua đến tìm nơi nương tựa ngươi, tự nhiên mỉm cười nói ra. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, chúng ta nếu là sư huynh đệ, sư huynh đến Hoa Quả Sơn, ta cao hứng còn không kịp. Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tay, ngoắc nói, sư huynh, mời, các con, nhanh ra nghênh tiếp ta sư huynh, đem ủ chế hầu nhi tửu lấy ra. Ta hôm nay muốn cùng sư huynh không say không về. Tôn Ngộ Không hướng không có một ai rừng cây yêu. Quát một tiếng, một con khỉ, hai con khỉ, sau đó là đầy khắp núi đồi con khỉ theo trong rừng cây chui ra. Phát ra chi chi thanh âm, đều tốt kỳ không gì sánh được nhìn lấy tự nhiên. Những thứ này con khỉ biết bọn họ đại vương ra ngoài theo thần tiên học tập trường sinh pháp. Trước mắt nam tử này là đại vương sư huynh, khẳng định giống như đại vương tu hành trường sinh pháp, giống như đại vương là thần tiên. Tự nhiên theo Tôn Ngộ Không, đi vào Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không tiến vào Thủy Liêm Động thì phân phó con khỉ nhóm lấy ra trái cây, rượu trái cây chờ một chút chiêu đãi tự nhiên. Không chỉ như vậy, Tôn Ngộ Không trả lại tự nhiên giảng thuật gần nhất phát sinh một ít chuyện. Tỉ như đi Long Cung mượn binh khí, xuống địa phủ đem tất cả con khỉ sổ sinh tử tất cả đều hoa rơi. Vân vân, đây đều là Tôn Ngộ Không làm kinh thiên động địa đại sự. Tự nhiên muốn cầm đi ra nói khoác một phen. Ha ha, sư đệ vẫn là ngươi lợi hại. Náo Long Cung, sông địa phủ, cái này chờ khí phách lệnh sư huynh bội phục, tự nhiên ôm quyền nói ra. Tôn Ngộ Không uống một ngụm rượu trái cây, khoát khoát tay nói ra. Sư huynh, là chúng ta quá đề cao những cái kia thần tiên. Những cái kia thần tiên nhìn như cao cao tại thượng, khóa lực yếu ớt quá, lão tôn một gậy có thể đánh chết một mảnh. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, chung quanh một bầy khỉ mù ồn ào. Nghe đến chung quanh con khỉ sùng bái thanh âm, uống đến đã mắt say lờ đờ mông lung, Tôn Ngộ Không khắp khuôn mặt là đắc ý. Hiển nhiên là lòng hư vinh được đến to lớn thỏa mãn. Tự nhiên tại Hoa Quả Sơn đợi nửa tháng lâu dài, thiên đình rốt cục phái Thái Bạch Kim Tinh hạ giới, hy vọng chiêu nạp Tôn Ngộ Không thượng giới làm quan. Thái Bạch Kim Tinh là lão đầu tử hình tượng, tóc trắng phơ, mặt mũi hiền lành, xem ra rất hiền lành. Người lão già này, thật sự là trên trời thần tiên. Tôn Ngộ Không tiếp vào thủ hạ báo lại. Có một lão đầu râu bạc tự xưng Quá Bạch Tiên Nhân đi vào Hoa Quả Sơn. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, liền quan sát Thái Bạch Kim Tinh tới. Đại vương, ta chính là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Không thể giả được, Thái Bạch Kim Tinh vuốt ve râu trắng mỉm cười nói. Ngươi đến ta Hoa Quả Sơn có chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đối với đại vương tới nói là chuyện tốt. Đại vương chính là thiên địa linh thạch biến thành, lại tu trường sinh chi pháp. Thiên đế phái ta tới mời đại vương phía trên thiên đình làm thần tiên. Đại vương đi theo ta đi, Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Phía trên thiên đình làm thần tiên, Tôn Ngộ Không híp híp mắt. Sau đó khoát tay nói ra. Không đi, không đi, ta lão tôn tại Hoa Quả Sơn ở lại, muốn ăn thì ăn. Muốn uống thì uống, sung sướng như vậy, như thế nào lại thượng thiên làm thần tiên? Tiếp nhận thiên đình quản hạt, lão già, ngươi đi đi, ha ha, đại vương a, ngươi bây giờ tại hạ giới, không có ở thiên đình nhận chức, không tính là thần tiên, danh bất chính, ngôn bất thuận a, các loại ngươi lên trời tên ghi lại ở tiên sách bên trong, mới xem như chính thức thần tiên. Mặt khác, thiên cung mới là thật đẹp a. Thiên cung hết thảy có 33 trọng thiên, đẹp không sao tả xiết. Há lại ngươi nho nhỏ Hoa Quả Sơn so sánh được, Thái Bạch Kim Tinh vuốt ve ria mép nói ra. Ngươi nói là thật, Tôn Ngộ Không đi loanh quanh trong mắt. Ha ha, đương nhiên là thật, Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Đại vương nếu có hứng thú lời nói, thì cùng lão hủ tiến về thiên cung một chuyến. Chờ một chút, ta phải hỏi một chút ta sư huynh, Tôn Ngộ Không lượn lượn trên mặt lông. Sư huynh, ta tìm ngươi có việc. Ngươi đi ra một chuyến, tự nhiên đang tu luyện thời điểm. Đột nhiên tiếp thu được Tôn Ngộ Không truyền âm. Tự nhiên mở to mắt, linh giác triển khai, liền nhìn đến Thủy Liêm Động bên trong. Thêm ra một tái lão giả. Trên người lão giả mang theo hùng hậu tiên khí, có thiên tiên cảnh giới, đó có thể thấy được, lão giả này cầm giữ có thiên tiên tu vi, chẳng qua là loại kia rất phổ thông thiên tiên. Hơi suy nghĩ, tự nhiên liền biết cái này hẳn là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Hạ giới đến chiêu nạp Tôn Ngộ Không, tiếp theo trong nháy mắt, tự nhiên xuất hiện tại Thủy Liêm Động bên trong. Mà khi tự nhiên xuất hiện thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh chú ý lực liền rơi vào tự nhiên trên thân. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh cảm giác được tự nhiên khí độ bất phàm. Riêng là trên thân bị tử khí vờn quanh. Đây là đế vương mệnh cách. Nắm giữ đế vương mệnh cách người mới cầm giữ có như thế nồng đậm tử khí. Hiện tại toàn bộ tam giới bên trong, chỉ có thiên đình Ngọc Đế mới nắm giữ đế vương mệnh cách. Mà người trước mắt này là cái thứ hai. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liên tưởng đến 3 năm trước đây. Đột nhiên một cỗ nồng đậm tử khí ngút trời. Liền thiên đình đều kinh động. Lúc đó bọn họ còn xem thường. Liền xem như hạ giới nắm giữ đế vương mệnh cách. Nhưng là nếu như không có sư phụ dạy bảo, không có thành tựu. Thế nhưng là Thái Bạch Kim Tinh quan sát trước mắt tự nhiên. Trên người đối phương tử khí tự nhiên mà thành, tăng thêm tu vi thâm bất khả chắc, tu vi hắn vậy mà nhìn không thấu. Nói rõ cách khác, trước mắt tu vi của người này rất có thể còn cao hơn hắn. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chính là run lên. Sư huynh, lão đầu này gọi ta phía trên thiên đình đi làm thần tiên. Ta có nên hay không đi đâu? Tôn Ngộ Không hướng tự nhiên thỉnh giáo. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, liền đi đi, tự nhiên nói ra. Thực Tôn Ngộ Không có đi hay không thiên đình, đều sẽ dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Ha ha, nguyên lai đại vương còn có sư huynh a. Không biết đại vương sư xuất cái nào môn. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lóe lên một tia cơ chí quang mang. Hy vọng có thể từ đó moi ra một chút lời nói. Nhìn xem hai người đến cùng là người phương nào dạy dỗ tới. Chúng ta đến từ, Tôn Ngộ Không vừa muốn mở miệng. Tuy nhiên lại nghĩ đến Bồ Đề Tổ Sư cảnh cáo lời nói. Lời còn chưa nói hết lập tức ngậm miệng lại. Cảnh giác nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh. Lão già, người hỏi cái này làm cái gì? Tôn Ngộ Không ánh mắt không tốt. Ha ha, lão hủ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, trong lòng hết sức tò mò đến cùng là vị nào danh sư mới có thể dạy dỗ hai vị cao đồ. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, liền vội vàng nói để che giấu chính mình xấu hổ. Không biết đại vương sư huynh có hứng thú hay không cùng nhau lên giới làm quan, Thái Bạch Kim Tinh đem chú ý đánh tới Tự Nhiên. Trên đầu, người này nắm giữ đế vương mệnh cách, nhất định phải nắm giữ tại thiên đình. Dạng này đối phương tại thiên đế dưới mí mắt, liền xem như có cái gì dã tâm, cũng có thể kịp thời phát hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.